Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1113, Di Thiên lưới lớn. Không thử xem lại sao biết được. Kim Mao Sư Vương cũng tán thành, nếu có thời cơ giết chết Tiêu Nhiên, hắn tuyệt đối không ngại gia nhập. Đã như vậy, ta cũng đồng ý được. Ân, đồng ý. Chấm ngoặc kép. Trong chớp mắt, ở đây 7 vị hiển thánh hậu kỳ đại yêu vương liền đạt thành nhất trí. Dụng kế mưu đến dụ bắt Tiêu Nhiên. Đang trốn ẩn giấu ở nơi nào đó đồi núi trong bụi cỏ Tiêu Nhiên. Còn chưa biết rõ một chương di thiên lưới lớn đã lặng yên hướng về chính mình bao phủ lại đây. Trốn ở trong bụi cỏ Tiêu Nhiên thần sắc hơi động. Trong tay đột nhiên thêm ra một cái khéo léo tinh linh. Lập tức bắt đầu lay động. Sử dụng tinh linh liên hệ Tiêu Nhiên. Tự nhiên là một con theo ở Tiêu Nhiên phía sau ô bình. Quãng thời gian trước xuất quan sau, Tiêu Nhiên hãy cùng ô bình thành lập tinh linh liên hệ. Bây giờ Tiêu Nhiên bình thường đều trốn ở một nơi nào đó. Từ dễ cho quá sau ô bình ra ngoài dò xét. Chỉ cần phát hiện nơi nào có yêu tộc tuần tra thủ vệ tung tích, lập tức thông biết rõ Tiêu Nhiên. Sau đó Tiêu Nhiên thì sẽ chạy tới liệp sát chết những yêu tộc kia. Cho tới bây giờ tình trạng này, liệp sát những yêu tộc này đã không đơn thuần là vì là trả thù trấn nhiếp những này yêu vương. Vẫn là vì là mau chóng để siêu cấp tu luyện hệ thống có thể thăng cấp đứng lên. Tốt ở trời không phụ người có lòng. Bây giờ Tiêu Nhiên đã nắm giữ hơn 7 triệu hệ thống tích phân. Chỉ kém hơn 2 triệu hệ thống tích phân liền có thể hoàn thành lúc trước mục tiêu. Do đó để siêu cấp tu luyện hệ thống tấn cấp. Chỉ là cái này cuối cùng hơn 2 triệu tích phân cũng không phải như vậy dễ kiếm. Từ khi biết rõ Tiêu Nhiên tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ sau, những người nguyên bản vẫn muốn nghĩ vuốt ve giết chết Tiêu Nhiên, hoặc là bắt sống Tiêu Nhiên thắng được lệnh truy sát khen thưởng yêu tộc toàn bộ mai danh ẩn tích. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Cũng là thở ra một hơi, bằng không tiếp tục trông gà hóa quốc xuống. Dù cho Tiêu Nhiên cường hãn hơn nữa cũng được không? Liền ở vừa nãy, ô bình truyền tin lại đây, lại phát hiện một cái tuần tra tiểu đội xuất hiện. Bất quá lần này xuất hiện tuần tra tiểu đội cùng dĩ vãng có chút không giống. Bởi vì người bên trong mấy rõ ràng tăng cường không ít. Trước kia bất quá 10 người khoảng chừng tuần tra tiểu đội. Bây giờ tăng cường đến 20 người. Bên trong chỉ là hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Thì có 2 cái. Còn lại cũng tất cả đều là cùng một màu hiển thánh trung kỳ. Còn hiển thánh sơ kỳ yêu tộc, đã toàn bộ bị cưỡng chế không cho phép tùy ý ra vào ngoài thành. Có thể nói, Tiêu Nhiên một người liền đưa đến theo yêu tộc ở bốn phía nhìn thèm thuồng nhân tộc thành trì tượng. Đồng tác dụng, khiến cho những yêu tộc kia ra cửa cũng phải lo lắng đề phòng. Chỉ lo sơ ý một chút liền bị Tiêu Nhiên cho nhìn chằm chằm. Đối với ô bình truyền tin, Tiêu Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này đến, yêu tộc bên kia ra vào nhân số rõ ràng giảm thiểu. Tuần tra nhân viên làm phòng phạm chính mình trắng trợn tăng cường nhân thủ cũng hợp tình hợp lý. Nguyên bản hiển thánh trung kỳ tu vi đối đầu 20 người khả năng còn có chút vất vả. Chẳng qua hiện nay Tiêu Nhiên tu vi là hiển thánh hậu kỳ. Hơn nữa hầu như đạt đến hiển thánh hậu kỳ cảnh giới thứ nhất viên mãn. Đối phó phổ thông hiển thánh hậu kỳ thậm chí hiển thánh hậu kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới võ giả. Tiêu Nhiên cũng không có quá to lớn áp lực. Đứng lên ánh mắt hướng về góc tây bắc nơi nào đó vị trí liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên lập tức ngự không đi vội vã. Vẻn vẹn nửa canh giờ không tới. Tiêu Nhiên liền bay đến một mảnh rừng cây bầu trời. Bốn phía liếc mắt nhìn. Lập tức phát hiện lộ ra đầu đến bắt chuyện chính mình ô bình. Thân thể lóe lên liền hạ xuống. Ra sao? Tiêu Nhiên mở miệng dò hỏi. Đồng thời ánh mắt thuận theo ô bình chỉ vị trí nhìn lại. Bất quá nơi đó quan hệ đồ, vật đều không có. Ta mới từ bên kia bọn họ. Có một đội 20 người đội ngũ tuần tra chính hướng về bên này kéo lưới thức tìm tòi. Không chỉ có là bên này. Mấy cái khác vị trí cũng phát hiện 4-5 cái đồng dạng nhân số đội ngũ tuần tra. Những đội ngũ này đều là khoảng cách mấy phạm vi trăm dặm. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi tới không có quan hệ quái lạ. Nhưng trong lòng ta luôn có một luồng dự cảm không hay. Ô Bình mở miệng nói. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt có an ủi ý tứ. Ô Bình ý tứ, Tiêu Nhiên tự nhiên là biết rõ. Đây là Uyển Chuyển tự nói với mình. Lần này có thể sẽ có phiền phức. Để Tiêu Nhiên cân nhắc rồi sau đó được. Đối với cái này, Tiêu Nhiên gật gù, biểu thị chính mình biết rõ. Sau đó nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hơn 10 cái to bằng bàn tay trận bàn hướng về cách. Đó không xa một chỗ hình tam giác khu vực ném qua qua. Những này trận bàn là khoảng thời gian này tới nay. Tiêu Nhiên tự mình tìm tòi làm ra đến. Cũng là vì thuận tiện liệp sát những yêu tộc kia cố ý chuẩn bị kỹ càng trang bị. Những này trận bàn sử dụng thuận tiện. Chỉ cần thả ra ngoài kích hoạt là được. Tránh khỏi đại lượng khắc họa trận văn quá trình. Đồng thời còn có thể nhiều lần lợi dụng. Thuận tiện cấp tốc. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên đem trận bàn thứ này cùng không dấu vết đại trận liên lạc với một khối. Trận pháp bố trí hoàn thành sau. Người bình thường cho dù là ở trận pháp bên cạnh đi ngang qua. Cũng không cảm giác được. Dùng loại này trận bàn phụ trợ. Tiêu Nhiên khoảng thời gian này tới nay. Liệp sát yêu tộc đừng quá mức ung dung. Một bên Ô Bình tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này. Khóe miệng nhất thời co giật một hồi. Tiêu Nhiên chỉ cần bày ra trận pháp. Cơ bản thì sẽ không dừng tay. Lần này hắn đánh giá Tiêu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Liền ở chỗ này trận pháp bố trí kỹ càng không bao lâu. Xa xa cuối tầm mắt. Một loạt điểm đen nhỏ đột ngột phóng to. Rất nhanh liền ở hai người trong mắt xuất hiện 20 người ảnh tới. Cái này 20 người toàn bộ một thân hắc sắc cẩm bào. Trên tay vũ khí đúng là các bộ tượng đồng. Mỗi người cách nhau đại khái mấy ngàn mét dáng vẻ. Hiện đồng dạng hướng ngang hướng về Tiêu Nhiên bên này tốc độ thấp bay tới. Từ nơi này 20 người trên thân tỏa ra khí tức để phán đoán. Không có một cái nào tu vi thấp hơn hiển thánh trung kỳ. Mấu chốt nhất vẫn là như thế nhiều người đồng thời kéo dài khoảng cách. Cho dù là Tiêu Nhiên lợi dụng trận pháp, cũng căn bản không thể nhốt lại những người này. Như thế nào? Có quan hệ phát hiện sao? 20 vị yêu tộc bên trong. Một vị thể trạng khổng lồ trung niên nam tử trầm giọng nói. Hắn chính là Dịch Dung sau khi con voi tinh hướng về nghe. Tạm thời không có phát hiện quan hệ dị thường. Bất quá ta cảm giác chung quanh đây có gì đó không đúng. Chúng ta chú ý một chút phòng ngự. Lại một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Là thanh vương thanh âm. Bên cạnh những thủ vệ kia cứ việc có thể nghe được hai người nói chuyện. Thế nhưng là mặt không biến sắc. Liền phảng phất quan hệ cũng không nghe thấy. Chỉ là hai mắt không ngừng dưới đất bên trong vùng rừng rậm qua lại dò xét. Không buông tha bất kỳ một chỗ hết sức vị trí. Kéo lưới thức tìm tòi. Cái này cũng là yêu tộc không có cách nào tình huống mới nghĩ ra đến. Thật sự là yêu tộc ở yêu thú xâm lâm quá mức bao la. Đừng nói là ẩn giấu một người. Coi như là một cái thân dài trăm trượng cự long rơi vào yêu thú xâm lâm bên trong. Muốn tìm kiếm đi ra cũng không phải một cái chuyện dễ. Tiếp tục tìm tòi đi. Cũng không biết rằng mấy người khác bên kia cái gì tình huống. Đây đã là ngày thứ ba. Tiếp tục như thế tìm tòi dưới đi cũng không được biện pháp a. Chúng ta còn có một cặp sự tình muốn đi xử lý. Tiếp tục hao tổn ở đây thật sự là không đáng làm. Hướng về nghe bất đắc dĩ lắc đầu nói. Kể từ ngày đó đề nghị này bị khẳng định hạ xuống sau. Mấy người bọn hắn yêu vương lập tức bắt đầu tổ chức thủ hạ dò xét. Chính bọn hắn cũng ngụy trang thành một cái bình thường hiển thánh trung kỳ võ giả hỗn tại trong đó. Tiêu Nhiên không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện, nhất định phải chịu đựng bọn họ nhất kích chí mệnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1114, tử vong hạp cốc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.